cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 283, quyết chiến chính thức mở màn. Sau một tháng, tế thiên nghi thức chính thức bắt đầu. Tại thôn Phệ Hạo Nguyệt Tiên Triều khí vận về sau. Tăng thêm bây giờ đại hạ liền đạo tổ đều có. Thành công tấn cấp làm tiên triều. Ngưng tụ tiên triều khí vận. Oanh, trong nháy mắt, to lớn khí vận khen thưởng hàng lâm xuống. Toàn bộ đại hạ vương triều đám văn võ đại thần tu vi. Trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hạo Nguyệt Vương Hạo Nguyệt đạo tổ tại bàng đại khí vận gia trì dưới. Thế mà đốn ngộ một bước cuối cùng. Tấn cấp đến cao đẳng đạo tổ. Phượng Thiên Vũ, Lý Thu Tuyết, Tử Vân Tiên Tử chờ ban đầu tiên minh cao tầng. Nguyên một đám trở thành thiên tôn hoặc là tiên đế. 100.000 cấm vệ quân. Chỉ ít đều có tiên vương cảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại quân đoàn. 20 triệu tướng sĩ. Toàn bộ tấn cấp đến kim tiên trở lên. Đại hạ quân uy tăng nhiều. Làm đại hạ hoàng đế hạ mang phân thân. Tự nhiên lấy được khí vận nhiều nhất. Tấn cấp đến tiên triều. Chú Thiên Đình coi như tu luyện đến đại thành cảnh giới. Bàng bạc khí vận rót vào trong cơ thể của hắn. Đại đạo khí tức bao phủ toàn bộ hoàng thành. Cái gì? Bệ hạ thế mà chứng đạo rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, ta đại hạ khí vận khủng bố như thế sao? Lại có thể để bệ hạ trực tiếp chứng đạo trở thành đạo tổ. Trên quảng trường, đại hạ đám văn võ đại thần đều kinh hãi. Hạ mang phân thân chú Thiên Đình. Hôm nay lấy vận triều khí vận chứng đạo. Đốn ngộ chí tôn đế hoàng chi đạo. Đỉnh phong đại đạo. Thật mạnh đại đạo khí tức. Cái này, điều này chẳng lẽ lại là đỉnh phong đại đạo. Hạo Nguyệt đạo tổ hoàng sợ không thôi. Dạng này tính đến, đại hạ đã xuất hiện dòng dã 8 cái đỉnh phong đại đạo. Quá biến thái, thật là đáng sợ. Trẫm, hôm nay chú Thiên Đình chứng nhận chí tôn đế hoàng chi đạo. Bình thường trẫm con dân, thụ trẫm che chở. Hạ mang phân thân cao cao tại thượng, to lớn thanh âm vang vọng nghìn vạn dặm, to lớn kim sắc khí vận, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng kim long, vọt vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, hắn liền chứng đạo thành công, trở thành đỉnh phong đạo tổ. Hạ mang phân thân, đại hạ nhân hoàng, đỉnh phong đạo tổ, quân lâm thiên hạ, đáng sợ đế uy để tất cả văn võ đại thần đều cảm thấy vô cùng cảm giác áp bách. Thật là đáng sợ, tham gia Ngô Hoàng, Đại Tần Nhân Hoàng, vô cùng vô tận đại hạ đám văn võ đại thần, quỳ bái trên mặt đất, cúi chào Đại Tần chi chủ. Sau đó, thì ở cái này quân lâm thiên hạ, vạn tiên thần phục lúc, Đại Tần khí vận, thế mà chấn động lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đám văn võ đại thần biến sắc, vội vàng nói, ầm ầm, lúc này, khí vận thế mà bắt đầu giảm bớt một số. Hạ mang phân thân tay cầm truyền quốc ngọc tỷ. Đế uy bao phủ toàn bộ đại hạ cương vực. Hết thảy thu hết tại trước mắt của hắn. Chỉ thấy, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận thiên tà đại quân. Bắt đầu giết tiến đại hạ cương vực. Bốn phía đồ sát, nhất thời, để vương lập tức giận không thôi. Tại chính mình đại hạ tấn cấp tiên triều lễ lớn bên trong. Cái này thiên tà giáo thế mà nhấc lên chiến tranh. Khanh, hạ mang phân thân rút ra thượng phương bảo kiếm. Chỉ hướng về bầu trời. Ta đại hạ tấn cấp tiên triều ngày tốt. Thiên tà giáo nhấc lên chiến tranh. Tội không thể tha. Trẫm ra lệnh cho ta đại tần tướng sĩ xuất chinh. Lúc này, vương lập thì hướng thiên tà giáo tuyên chiến. Giết, giết, chiến, chiến. Toàn bộ đại hạ đều bạo nộ rồi lên. Tuyên thệ muốn tiêu diệt tất cả thiên tà đại quân. Xuất phát, tại hạ mang phân thân mệnh lệnh dưới. Đại hạ quân đội ngồi tại chiến tranh pháo đài bên trong. Sau đó mở hướng tiền tuyến. Hạo Nguyệt đạo tổ, Cổ Linh Nhi, Ảo Tưởng Linh Tiên Tử. Đoàn Mộc Tiết chờ đại hạ chi thần. Cũng ảo ảo hóa thành lưu quang. Phóng tới chiến trường, đại hạ chi uy. Không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào xâm phạm. Đại hạ cùng thiên tà giáo quyết chiến. Chính thức bắt đầu. Trận này quyết chiến. thanh thế to lớn. Đại Hạ tập hợp cả nước binh lực, tất cả lực lượng, cùng Thiên Tà giáo cũng xuất động một vị hộ pháp, hai vị trưởng lão, ba vị thánh sứ, một số trung đẳng, phổ thông đạo tổ, 1 triệu tinh nhuệ tà linh quân đoàn, song phương binh lực đội hình, phi thường khủng bố đáng sợ, chính là một trận, có thể tái nhập sử sách đại quyết chiến. Muốn tại Bàn Long Đại Lục, cùng ta Đại Hạ đánh một trận quyết chiến, cái kia liền thành toàn hắn đi. Lần này, ta liền sẽ không tại nương tay. Người tới, thì không cần đi. Thanh Liên biệt viện bên trong Vương Lập bản tôn, cũng phẫn nộ dị thường. Cái này Thiên Tà giáo lại nhiều lần đến tìm hắn để gây sự. Thật coi hắn dễ khi dễ. Ngay tại lúc này, Vương Lập nhướng mày, cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mà đến. Hắn biết, trận này quyết chiến, hắn không có cách nào tự mình xuất thủ. Này khí tức chủ nhân cũng là Thiên Tà thần sao? Tuyệt đối là chí cường đạo tổ thực lực. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Trong tam giới thế mà ẩn tàng có khủng bố như thế tồn tại. Vương Lập trong lòng giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Thiên Tà thần đáng sợ như thế cường đại. Thậm chí, so hắn hiện tại bản tôn, còn phải cường đại hơn một chút. Hắn quyết định, chờ Bàn Long chiến sự kết thúc về sau, liền bắt đầu du tẩu tam giới. Bốn phía đánh dấu, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Tuy nhiên, hắn có rất nhiều thủ đoạn, tăng thêm kim giác cự thú, hoàn toàn không sợ Thiên Tà thần. Thậm chí, nói không chừng còn có thể áp Thiên Tà thần một đầu. Nhưng mình cũng không cách nào tiêu diệt hắn, đem chọn cái Thiên Tà giáo diệt trừ. Bởi vậy, hắn nhất định phải lại đề thăng thực lực của mình, cùng tăng cường toàn bộ Đại Hạ thực lực, mới có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Tà giáo. Muốn hắn Vương Lập tánh mạng người hoặc thế lực, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta không xuất thủ, lần này quyết chiến ra thì 10 phần thảm thiết. Vương Lập lắc đầu, không có hắn xuất thủ, bằng Đại Hạ thực lực, chính là một trận rất tàn khốc, rất chật vật chiến tranh. May mắn chú Thiên Đình thành công, tấn cấp tiên triều, hạ mang phân thân chứng đạo thành công, lĩnh ngộ chí tôn hoàng đạo. Không phải vậy, căn bản không có biện pháp đối phó Thiên Tà giáo bên trong đỉnh phong đạo tổ hộ pháp. Hủy diệt đại thần, còn tại chứng đạo bên trong, không có xuất quan. Tuy nhiên Phượng Thanh Giao cũng là đỉnh phong đạo tổ, nhưng Vương Lập không cho phép nàng thêm vào chiến đấu. Mình bị Thiên Tà thần kềm chế, không cách nào lại xuất thủ trợ giúp. Hắn không nguyện ý để Giao Nhi đi mạo hiểm. Tất cả mọi người có thể hy sinh, duy chỉ có Giao Nhi không thể hy sinh. Vương Lập là một cái người ích kỷ. Ta không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể cầu viện. Đại Hạ là Vương Lập thế lực căn cơ, tự nhiên cũng không hy vọng nó tổn thất quá lớn. Hắn lập tức truyền âm cho Bồ Hư đạo tổ cùng Thiên Lục kiếm tổ, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, gấp rút tiếp viện tới. Thiên Tà giáo, chúng ta lần thứ nhất quyết chiến, liền muốn bắt đầu. Vương Lập hai mắt lạnh lùng, nhìn hướng về bầu trời. Hắn biết, Thiên Tà thần đang âm thầm quan sát lấy hắn. Song phương đọ sức, chính thức mở màn. Đại Võ Thiên Triều, Nhật Nguyệt Điện, mặc kệ Thiên Tà giáo vẫn là Đại Hạ thắng lợi, về sau Bàn Long Đại Lục cũng đã không còn ta Đại Võ sinh tồn không gian. Truyền đến đi xuống, tập hợp Đại Võ tất cả hạch tâm tầng, theo bản đế rời ra Bàn Long Đại Lục. Minh Nguyệt không lúc này phân phó nói, nàng lực lượng sau lưng, tuy nhiên không sợ Đại Hạ cùng Thiên Tà giáo, nhưng còn không phải bại lộ thời điểm. Bản thân nàng cũng mới đỉnh phong đạo tổ thực lực, còn chưa đủ lấy quét ngang tam giới, không cần thiết sớm bại lộ thực lực của mình. Nàng nhưng lại không biết, thực lực của nàng đã thông qua tâm phúc của nàng Kinh Hồng Tiên Tử bại lộ cho Vương Lập. Đương nhiên, Vương Lập vì không đả thảo kinh xà, muốn dẫn xuất nàng sau lưng bí mật, vẫn chưa ra tay với nàng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.